Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 427, Tuần Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệm quan thành Thái Ất Tông biên cảnh lớn nhất một tòa thành chi thành nội thương mậu phồn hoa tu sĩ, phàm nhân hỗn tạp mà cư, Diệp gia thương hội vậy ở chỗ này. Mạc Cầu độn quang hạ xuống, người đi trên đường mặc dù mặt lộ kính sợ lại sẽ không đại kinh tiểu quái. Hiển nhiên, bực này sự đối bọn hắn tới nói rất phổ biến. Nơi này, đã là Thái Ất Tông địa giới rồi. Trong tiểu lâu, có nhất tiểu đồng hiếu kỳ mở miệng. Nhiều như vậy tu tiên giả, còn có đạo cơ cao nhân. Đừng như vậy trắng trợn nhìn, tại hắn đối diện, nhất lão giả xoay hồi đồng tử ánh mắt. Chúng ta động tác tiền bối nhìn nhất thanh nhị sở, vạn nhất chọc giận tiền bối sẽ không hay. Nha, đồng tử trung thực ngồi xuống, ta chỉ là chưa thấy qua nhiều như vậy tu tiên giả tụ tập hơn nữa còn là cùng phàm nhân cùng một chỗ. Dĩ vãng, vậy không sẽ như thế. Lão giả cười ha hả bưng chén rượu lên, nói, đây không phải, lập tức liền muốn Thái Ất Tông trăm năm mới có một lần tuần sơn tế lễ sao? Tuần sơn tế lễ, đồng tử chớp mắt, đây là cái gì, Thái Ất Tông truyền thống cũ, lão giả giải thích nói, tự hơn 3.000 năm trước nhạn đãng sơn mạch xuất hiện thiên tà minh, cũng không tự lượng sức hướng Thái Ất Tông động thủ tựu có tuần sơn quy củ. Mỗi trăm năm, Thái Ất Tông liền sẽ triệu tập đệ tử phụ thuộc tông môn tự đông về phía tây càn quét toàn bộ nhạn đãng sơn mạch. Trên đường đi thu linh dược, săn dị thú, giết tà đạo cho đến thiên tà sơn phụ cận mới hồi, thời gian vừa dài lại ngắn, nhưng nhanh nhất cũng muốn một năm mới có thể kết thúc. Nói đến chỗ này, hắn hạ giọng nói, đây cũng là hướng thiên tà minh lão quái thị uy, để bọn hắn trông thực chút, đồng thời thanh lý một lần giấu ở nhạn đãng sơn mạch trong tà tu thuận tiện vì nhà mình đệ tử thu thập chút linh vật tài nguyên. Đồng tử hai mắt mở to, Thái Ất Tông thật bá đạo. Nói cái gì đây, cách đó không xa trên bàn rượu, một người trẻ tuổi nhíu mày mở miệng. Nhạn đãng sơn mạch vốn là ta Thái Ất Tông tư thuộc, mỗi trăm năm đi vào thu thập một phen linh dược không thể bình thường hơn được. Đến nỗi những cái kia tà đạo tu sĩ tư chiếm linh địa tàn sát sinh linh, thuận tay giết chi cũng là thay trời hành đạo. Đừng nói lung tung, nếu không phải nhìn các ngươi một già một trẻ, sớm đã có nhân đem các ngươi đuổi ra thành. Là, lão giả liên tục gật đầu, vẻ mặt thấp thỏm. Là lão đầu tử nói lung tung, nên đánh. Nói, nhẹ nhàng hướng trên mặt mình quạt mấy lần tựu lôi kéo đồng tử vội vàng đi xuống lầu. Người tuổi trẻ kia ngồi cùng bàn chi nhân, thấy thế nhẹ nhàng lắc đầu. Những này nhân đi theo lên núi, cũng là vì vớt chỗ tốt, lại còn không niệm chúng ta Thái Ất Tông tốt. Theo ta thấy, tựu không nên gọi những tán tu này, phụ thuộc tông môn đệ tử đi theo, không duyên cớ để bọn hắn chiếm tiện nghi. Lời ấy vừa rơi xuống, trong tiểu lâu tựu có không ít mặt người sắc khẽ biến, có mấy người càng là mặt hiện không cam lòng. Sư đệ nói cẩn thận, một vị nam tử trung niên tiếng trầm mở miệng, nhất đồng tiến sơn, là tông môn tiên tổ quyết định quy củ chúng ta tuân thủ chính là, há có thể nghi vấn. Vâng, người trẻ tuổi cúi đầu, sư huynh nói đúng lắm, nam tử trung niên âm thầm lắc đầu, để rượu xuống tiền khởi thân đứng lên, chào hỏi mấy người ly khai. Càn quét sơn mạch từ trước đều là tán tu, phụ thuộc ở phía trước có nguy hiểm cũng là bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là không có những này nhân, sợ là liền muốn mình những tông môn này đệ tử tiến lên. Huống chi, tuần sơn tế lễ là vì uy hiếp thiên tà minh, diệt sát tà đạo, nhưng cũng là hướng phụ thuộc tông môn tuyên dương tự thân vũ lực. Không đi, tất nhiên là không được, đương nhiên, vậy có nhân có thể không đi. Giống như vừa rồi rơi vào trên đường vị kia đạo cơ tiền bối, nghe nói tựu không có ý định tham gia tuần sơn. Tà dương bao phủ xuống, xuyên thấu qua tóc dài khe hở, lấp lóe nhàn nhạt màu trắng bạc trạch. Mạc Cầu chắp tay bên đường chạy chậm chậm, thái dương tóc trắng tùy ý đón gió tung bay, hơi có vẻ tiểu tụy thần sắc lộ ra cỗ lạnh nhạt. Quét mắt tứ phương, trong khoảng thời gian này tụ đến tu sĩ, đã là chật ních toàn thành, hỗn loạn bên trong khó tránh khỏi có phần hỗn loạn. Nhất là Diệp gia thương hội cổng, bận rộn người Diệp gia trên mặt lộ ra cỗ nôn nóng bất an. Mạc tiền bối, Diệp Chấn Đông năm qua giáp tử, sợi râu trắng bệch nhìn thấy Mạc Cầu cũng không nhịn được mặt lộ động dung. Ngài đã tới, Mạc Cầu gật đầu, chuyện gì xảy ra, ai, Diệp Chấn Đông than nhẹ nhất thanh, đưa tay trước dẫn. Này sự nói rất dài dòng, tiền bối trước tiên mời vào trong, còn có một vị tiền bối chạy tới. Có thể được hai vị trợ giúp, hắn âm mang nghẹn ngào. Chúng ta Diệp gia cũng coi như thỏa mãn, những năm này, Diệp gia thời gian cũng không dễ vượt qua. Mặc dù Trác Bạch Phượng có ý chiếu cố, nhưng nàng bởi vì đắc tội Hà gia tự thân còn khó đảm bảo. Không giống với Mạc Cầu Tăng Thanh Hàn, bọn họ thượng diện có nhân che chở, Hà thừa nghiệp sự tình cơ hồ không có ảnh hưởng. Trác Bạch Phượng không được, Sư phụ của nàng chỉ là vị phổ thông đạo cơ, lại tính cách quái gở, không có gì thân bằng hảo hữu. Tự cũng vô lực có thể mượn, mà cầu từng nghe tại Bắc Đấu Cung, Trác Bạch Phượng nhận không ít nhân có ý xa lánh. Tựu liền trước kia bạn cũ trưởng bối tựa hồ vậy, bởi vì Hà gia cùng nàng tận lực kéo dài khoảng cách. Nhất là mấy năm trước Trác Bạch Phượng sư phó thọ nguyên hao hết, cuộc sống của nàng càng phát khó chịu. Từng có người khuyên nàng hướng Hà gia chịu thua, nhưng chẳng biết tại sao, luôn luôn tính tình mềm yếu nàng, lần này lại là tính toán ngạnh kháng đến cùng. Mà Hà gia làm việc ẩn nấp đại trên mặt đều có thể nói còn nghe được, dù cho báo cáo tông môn cũng là vô dụng. Lần này gặp nạn, Diệp gia rộng rãi gửi thư tín tiếp lại cơ hồ đều là có đi không về, đã không ôm hy vọng. Lại không nghĩ, đã từng vốn cho là cùng Diệp gia quan hệ không tệ nhân không đến, không thế nào lui tới Mạc Cầu, vậy mà tới. Nhập phòng khách, một vị lam sam nam tử chính một mình thưởng trà, nhìn thấy Mạc Cầu lúc này khởi thân. Mạc đạo hữu, tại hạ Bạch Thành, nghe đại danh đã lâu đại danh, hôm nay nhìn thấy, thật sự là thật là may mắn. Bạch Thành, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, thế nhưng là Bạch Thủy Thành thiếu thành chủ ở trước mặt. Mạc mỗ thất lễ, người này danh hào, hắn cũng đã được nghe nói. Tán tu bên trong một vị thiên phú cực cao chi nhân, Trác Bạch Phượng hào hữu, đạo cơ sơ kỳ tu sĩ. Chính là Bạch Mỗ, Bạch Thành gật đầu ôm quyền chắp tay. Mạc đạo hữu hôm nay nguyện ý trượng nghĩa đến đây, nhất định là vị tính tình bên trong nhân, Bạch Mỗ bội phục. Nói, đưa tay ra hiệu, tỏa, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mạc Cầu ngồi xuống, hỏi. Trong thư nói, Trác cô nương mất tích, không có báo cáo tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Bạch Phượng dù sao cũng là thái ất tông chân truyền, lại nhập đạo cơ tại tông môn có lưu hồn đăng. Một khi xuất sự, hồn đăng tự sẽ hiện ra dị thường. Đến lúc đó, thái ất tông có biện pháp căn cứ hồn đăng tìm được tung tích của nàng, cũng tăng thêm cứu viện. Đã báo lên, Diệp Chấn Đông than nhẹ, bất quá tông môn nhân căn cứ manh mối, chưa có thể tìm tới Trác tiền bối, chỉ có thể chứng minh tiền bối còn chưa ngộ hại, hồn đăng chưa tắt. Ngô, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm. Có thể ngăn cách hồn đăng cảm ứng, ví như thực sự có người hướng Trác cô nương xuất thủ, thủ đoạn sợ là không kém. Các ngươi nhưng có cái khác manh mối? Có, Diệp Chấn Đông gật đầu, mặt lộ nghiêm nghị. Trác tiền bối thủy chung trước từng lưu lại lời nói đến, nói mình một khi gặp bất Trác nhất định là người nhà họ Hà hạ thù. Không đến mức đi, Bạch Thành nhíu mày, vì nhiều năm như vậy trước một chàng thù cũ, Hà gia tựu dám hướng một vị đạo cơ đồng môn xuất thủ. Mạc Cầu gật đầu, hắn cũng cảm thấy khả năng không lớn, Hà gia không có nhỏ nhen như vậy, cứ hắn biết Hà gia kỳ thực cũng sớm đã không thế nào để ý tới Trác Bạch Phượng, lại vậy không đáng. Hà gia chỉ cần biểu hiện ra đối với người nào đó ác ý tự có nhân sẽ nhằm vào, không cần đến tự mình động thủ. Trực tiếp động thủ, phản đến rơi xuống hạ tràng, mà lại thái ất tông cũng không phải tà đạo tông môn, bất kể như thế nào, đồng môn tương tàn đều là tối kỵ. Thế nhưng là, Diệp Chấn Đông mặt lộ xoay sở. Tiền bối đương thời, đúng là nói như vậy, có hay không cái khác manh mối? Mạc Cầu mở miệng, nàng mất tích chi trước làm cái gì? Đi đâu chút địa phương? Cụ thể đều gặp những người nào? Cái này, Diệp Chấn Đông vẻ mặt mờ mịt dừng một chút mới nói. Du Thuần biết, Du Thuần, Trác Bạch Phượng tiến giai đạo cơ về sau thu nhận đệ tử, luyện khí thập nhất tầng, có hy vọng đạo cơ. Trác Bạch Phượng những năm này lục tục ngo ngoe thu không ít đệ tử, mưu toan mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Đáng tiếc, trước mắt nhất cái vậy không tải. Mạc Cầu mở miệng, hắn ở đâu, đi tìm Trác tiền bối mất tích đầu mối. Một bên Bạch Thành mở miệng, tựa hồ, có chút tiến độ, nơi nào đó sơn cốc, một nhóm mấy người ẩn thân chỗ tối, đôi mắt sáng ngời nhìn phương xa. Đại ca, trong bóng tối, một người nhỏ giọng mở miệng, chúng ta thật muốn hướng Thái ất tông người hạ thù. Cái gì Thái ất tông, chỉ là cái họ Bạch tán tu, bất quá cùng Thái ất tông có phần quan hệ thôi. Lại nói quan hệ của hắn vậy không bền chắc, vị kia thái ất tông đệ tử đều mất tích không thấy, không rõ sống chết. Thế nhưng là, kia nhân vẫn như cụ âm mang thấp thỏm, vạn nhất sự phát, không có vạn nhất, đại ca thanh âm trầm xuống, bực này sự ngươi ta chẳng nhẽ làm còn ít rồi. Huống hồ lúc này thái ất tông phụ cận chết vài cá nhân, không thể bình thường hơn được. Liền xem như thái ất tông người, mất tích bị giết cũng không ít. Không sai, nhất cây sắc nhọn chi thanh vang lên. Tuần Sơn tế lễ sắp đến, các lộ nhân mã tề tụ Thái ất tông căn bản không có khả năng quản tới. Chúng ta chơi hắn một phiếu, tìm một chỗ trốn lên một năm nửa năm, cũng không cần vì linh thạch phát sầu, còn có thể thừa cơ tránh thoát nhất kiếp. Đại ca tam ca, nhất cái mảnh như dây tóc vậy thanh âm vang lên, người nói Thái ất tông Tuần Sơn tế lễ làm như vậy đại, trong núi cùng đạo sợ là đều sẽ bị thanh lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần Sơn về sau, Nhạn Đãng Sơn Mạch không phải là hội lưu lại không ít không nhân động phủ. Trong chàng yên tĩnh, tựa hồ trong bóng tối có cỗ sao động, người nghĩ đến nhưng thật ra vô cùng tốt, bất quá bực này tiện nghi, sớm tại ngàn năm trước cũng rất ít có. Đại ca cười khẽ, đều không phải người ngu, người nào không biết trong này chỗ tốt. Bất quá, có ý, vận khí lại đủ tốt cũng là không phải là không thể ở phía sau tìm chút chỗ tốt vào tay. Kia chúng ta đến lúc đó dây vào tìm vận may. Có nhân đề nghị, trước cạn cái này một phiếu lại nói, lão đại đè thấp thân thể, họ Bạch mặc dù chỉ là đạo cơ sơ kỳ, nhưng độn pháp không sai tiến về không thể để cho hắn cấp chạy trốn. Vâng, biết, có chúng ta Âm Khuê đại trận tại, chỉ cần vào trận liền xem như đạo cơ hậu kỳ cũng đừng hòng đơn giản đào thoát. Đến rồi, thanh âm bỗng nhiên yên tĩnh, đã thấy chân trời ba đạo độn quang bay tới, rơi vào sơn cốc phụ cận. Như thế nào nhiều một người, không sao kia nhân cũng là đạo cơ sơ kỳ, nhiều một người, lại có thể nhiều vớt một phần chỗ tốt. Vâng, đừng lên tiếng, thanh âm yên lặng, nơi xa, ba người chậm rãi hướng sơn cốc rào bước tiến lên, tựa hồ đối với sắp đến nguy cơ hồn nhiên không biết. Một đoạn thời khắc, ba người bên trong, một người bỗng nhiên nhấc tay. Sát theo đó chính là liên tiếp nhỏ giọng tranh chấp. Chờ giây lát bọn họ mới tiếp tục tiến lên, làm gì đi không bao xa, ba người lại thảo luận. Trong bóng tối, vị kia đại ca gấp hốc mắt nhảy lên, hận không thể hiện ra thân đến, đem ba người kia một cước nhét vào trận pháp phạm vi. Hết lần này tới lần khác, hắn lại không thể động thậm chí không thể lên tiếng, nếu không vô cùng có khả năng bị ngoại nhân phát giác. Thời gian, chậm rãi trôi qua, ba người kia vậy tại cãi lộn bên trong, một chút xíu hướng sơn cốc tới gần. Không đúng, đại ca hai mắt co rụt lại, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đột nhiên hướng sau nhìn lại. Đập vào mi mắt là một kích cực đại nắm đấm. Còn có một cái tuổi trẻ thanh âm, nhờ có Mạc đạo hữu pháp nhãn, nếu không chúng ta hôm nay sợ là liền muốn rơi vào cạm bẫy. Cách chương.